Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 185, trêu đùa nàng, góc truyện audio.com. Tôi thích nam hải, cũng thích nữ hải. Đột nhiên, cô cười tủm tỉm, bởi vì lời của Chi Vũ mà nhanh chóng mở to hai mắt nhìn nàng nói. Một trò đùa dai hiện lên trong đầu, náo loạn một lúc lâu, cô lại bị Chi Vũ gán thành đồng tính luyên ái, khiến cô giờ khóc giờ cười. Hù dọa, tiểu thư thích nam hài và nữ hài. Đây là ý gì thế? Vừa đoạn tụ lại không đoạn tụ, nàng sợ đến hồ đồ, không biết phải làm sao, ngây ngốc nhìn Lý Quả, hồi lâu vẫn chưa khôi phục tinh thần. Ha ha ha, thật thú vị. Hiểu được lý do, Lý Quả liền vui sướng. Người khác thấy mình thế nào cũng chẳng sao cả. Chỉ cần bản thân vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi, cho nên cô lập tức đứng dậy, đi về phía cái bàn. Tiểu thư là làm sao vậy? Chi Vũ nhìn Lý Quả, vẫn chưa hiểu nguyên do. Vừa rồi có phải nói có hai nữ nhân tới tìm tôi không? Để cho bọn họ vào đi. Tâm tình tốt cô lập tức nhớ tới hai vị phi gì gì kia, liền nói với cung nữ còn đang đợi mình lên tiếng. Hai nữ nhân, Chi Vũ và cung nữ vừa nghe liền trợn tròn mắt, lại dám xưng hô như thế với hai vị phi tử cao quý. Lê sáu quý tám đôn, lá gan của vị tiểu thư này thật sự quá lớn, hơn nữa còn là vô cùng lớn. Dạ tiểu thư, cung nữ chấn kinh một chút, lập tức thông minh nói, rồi lui nhanh ra ngoài. Đùa Chi Vũ hồi lâu, cô đã khát nước lắm rồi, cầm lấy tách trà uống cạn, lại ăn một miếng điểm tâm, vô cùng ung dung tự tại. Chỉ chốc lát sau, vài tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo là một trận mùi hương dịu nhẹ lượn lờ, cuối cùng là hai vị nữ tử mỹ lệ ăn vận lộng lẫy, đeo đầy đồ trang sức cùng tiến vào. Tiểu thư, Hoa Phi và Dung Phi đến rồi, ngài mau nghênh đón đi ạ. Chi Vũ không quan tâm nhiều, lập tức đứng bên cạnh cô, vội vàng thúc giục. Nghênh đón cái gì? Cô không trả lời Chi Vũ, chỉ nhìn hai vị nữ tử mỹ lệ càng đi càng gần, song vẫn nghiêm túc đứng lên, nhìn bọn họ, lộ vẻ tươi cười. Dù sao thì người tới là khách, hơn nữa người ta còn chạy tới xem mình, sao có thể làm mặt xấu cho người ta xem được. Hai vị mỹ nữ tốt lành, tươi cười đầy mặt, Lý Quả vừa vươn tay vừa chào hỏi hai người, hoàn toàn quên mất nơi đây không phải xã hội hiện đại của mình. Chi Vũ đầu đầy hắc tuyến, sao tiểu thư không lễ phép như vậy? Phải thỉnh an hai vị nương nương chứ, nàng vội vàng chọc chọc Lý Quả. Cách chương.